Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chữ cửu. Ngươi gấp cái gì? Một phòng yên tĩnh, cô Phi Yến tựa hồ phát hiện cái gì? Không hề có điềm báo trước ngẩng lên mắt, thấy đến, lập tức đối mặt quân cửu thần cặp kia thâm thúy con mắt. Nàng lại dọa, nàng thần kinh không ổn định cho rằng hắn đây là dò xét. Cho là, hắn còn chưa tin nàng năng lực. Thế là, nàng thẳng vào nhìn vào quân cửu thần. Con mắt, thật sự nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta nói bao ngươi hài lòng, liền nhất định bao ngươi hài lòng. Quân cửu thần rõ ràng là có chút không được tự nhiên. Chỉ là rất nhanh lại, khôi phục nhất quán băng lãnh. Hỏi nói, ngươi nhìn ra cái gì? Cô Phi Yến nghiêm túc nói, cho ta giấy bút, nhanh một chút. Quân cửu thần tự mình mang tới giấy bút. Cô Phi Yến đem thứ một cái toa thuốc, để ở một bên, từ còn lại 10 tờ phương thuốc bên trong mỗi một chương đều lấy một loại dược liệu, để quân cửu thần từng cái viết xuống. Cái này 10 cái dược tài tên theo thứ tự là tai thỏ gió, cây kim ngân hoa, bạch diện cô, hồng đông thanh, huyền cập, điếu hoàng trung, long chảo diệp, thổ tam thất, bao diệp mộc, giã thiên môn đông. Cô Phi Yến vẻ mặt thành thật, 10 tờ phương thuốc bên trong cất giấu 10 vị thuốc, huyền cơ ở nơi này 10 vị thuốc bên trong. Quân cửu thần nhìn không ra mánh khóe, nói thế nào, biệt danh. Cô Phi Yến nhẫn nhịn choáng váng cảm giác, tự mình nâng bút ở nơi này 10 loại dược liệu danh nghĩa mặt theo thứ tự viết ra bọn họ biệt danh. Một chi, thơm, nhị bảo hoa, tam bạch thảo, tứ quý thanh, ngũ vị tử, lục nhĩ linh, thất, diệp liên, bát tiên thảo, thập lưỡng diệp, bách bộ. Xem xét những cái này biệt danh, quân cửu thần liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn không thể không lần nữa đối nữ nhân trước mắt này lau mắt mà nhìn. Phải biết, những cái này dược phương mang trọng cho không ít ẩn lui lão dược sĩ lão. Dược sư nhìn, những cao nhân kia đều không nhìn ra ẩn tàng huyền cơ đến. Mà nữ nhân này, chỉ dùng một khoảng nửa chén trà thời gian liền phá giải. Hắn lẩm bẩm nói, thiếu một chữ cửu. Cô Phi Yến khẳng định, đúng rồi, thiếu một cái chữ cửu, quân cửu thần biết rõ cái này mật hàm sáo lộ. Hắn hỏi, kiến huyết sầu đây, biệt danh gọi là cái gì? Cô Phi Yến đáp, kiến huyết sầu biệt danh có không ít, trong đó có một cái rất ít gọi là kiến huyết. Phi, chữ, tên như ý nghĩa liền là trình diệc phi, mà, cửu, chữ. Cô Phi Yến trước tiên liền nghĩ đến Tĩnh Vương quân cửu thần. Cái kia vị điện hạ, không những trong danh tự có một cái cửu chữ. Ở trong, hoàng tử cũng xếp hạng thứ 9 nha. Cô Phi Yến suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này liền là Tĩnh Vương quân cửu thần. Nàng gấp gáp, Tĩnh Vương điện hạ gặp nguy hiểm, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn. Quân cửu thần ngược lại là vô cùng bình tĩnh, không nghĩ đến Ngô Công Công cũng là dược học cao thủ, có thể từ nơi này chờ dược phương mật hàm bên trong lĩnh hội tới chủ nhân ý tứ. Ngô Công Công thật đúng là phải có chút tài năng. Cô Phi Yến bất kể Ngô Công Công năng lực như thế nào, nàng gấp gáp lần nữa cường điệu, bọn họ mục tiêu kế tiếp liền là Tĩnh Vương điện hạ. Trình Diệc phi bên này thất thủ, bọn họ một nhất định sẽ nóng lòng, bọn họ nhất định nóng lòng muốn đối Tĩnh Vương điện hạ động thủ. Gặp cô Phi Yến cái kia kích động bộ dáng, quân cửu thần không nhịn được hỏi một câu, ngươi gấp cái gì? Cô Phi Yến không chút suy nghĩ hỏi ngược lại, ngươi không nóng này sao được? Nghe nói hoàng thượng bị bệnh, Tĩnh Vương điện hạ nếu là có chuyện bất trắc, thái tử nhỏ như vậy có thể đỉnh chuyện gì? Kỳ trình hai nhà mâu thuẫn còn như thế lớn, chiều này bên trong còn không lộn xộn đi. Kỳ thật, cô Phi Yến nói lý do này cũng không phải là nàng lo lắng nguyên nhân. Thực sự, nàng chân chính ý nghĩ là, Tĩnh Vương Điện Hạ cứu qua nàng mệnh, nàng muốn báo ân, nàng không muốn cùng gia hỏa này nói thật, chỉ có thể tìm lý do khác. Quân Cửu Thần đối với nàng phân tích lại có chút hứng thú. Hắn như có điều suy nghĩ, gật đầu, tiếp tục nói, cô Phi Yến suy tư một chút, thật đúng là lại tiếp tục, nghe nói Tĩnh Vương Điện Hạ chưa bao giờ kết đảng, cho dù là đối Kỳ Trình hai nhà, đều công bằng, vô tư, ngươi nếu có thể tra ra hung phạm, vì Tĩnh Vương tránh khỏi khó khăn, nhất định được Tĩnh Vương Điện Hạ lau mắt mà nhìn. Căn cứ cô Phi Yến hiểu rõ, Tĩnh Vương Điện Hạ về Tấn Dương Thành trước đó, hoàng vị tranh đoạt 10 phần kịch liệt, không ít hoàng tử đều lấn thái tử, tuổi nhỏ, thường xuyên tính toán thái tử, mà Tĩnh Vương Điện Hạ sau khi trở về, các hoàng tử liền cũng không dám khi dễ thái tử. Tĩnh Vương Điện Hạ bản thân không tranh vị, cũng không cho phép bất luận kẻ nào cùng thân đệ đệ tranh vị, các hoàng tử bất kể là châm ngòi vẫn là lôi kéo đều vô dụng, đối với hắn có thể nói là lại kiêng kỵ, vừa đau hận lại đồng thời cũng phi thường nhớ giao hảo. Thấy Quân Cửu Thần không nói, cô Phi Yến vội vàng lại bổ sung một câu, cùng Tĩnh Vương là địch, không bằng cùng Tĩnh Vương giao hảo, chí ít Tĩnh Vương thiếu ngươi một phần tình, đây chính là thiên kim đều mua không đến. Ha ha, thiên kim đều mua không đến. Quân Cửu Thần nhếch miệng lên một vòng làm cho người khó có thể suy nghĩ độ cung. Hắn đứng lên, cách Kỷ Án nghiêng thân mà đến, đem Tiểu Dược Đỉnh đẩy lên cô Phi Yến trước mặt. Hắn nhìn xem ánh mắt của nàng, thật sự nói, quả nhiên có thể khiến cho ta hài lòng. Dược Đỉnh trả lại ngươi. Ngươi, ta nhận. Cũng không phải là hắn ánh mắt quá nghiêm túc, vẫn là hắn áp sát quá gần. Cô Phi Yến hơi hơi ngơ ngẩn, nhịp tim lại để lọt vẫn chậm một nhịp. Quân Cửu Thần nói xong cũng muốn đi. Cô Phi Yến nhỉnh táo lại, nàng vô cùng cao hứng, vội vàng vọt tới Quân Cửu Thần trước mặt, hỏi, Hoài Ninh công chúa cùng Ngự Dược phòng điều tạm ta, ngươi sẽ bảo ta, đúng không? Mặc dù nàng tiêu sái cự tuyệt Trình Diệc Phi hảo ý, nhưng là trong nội tâm, nàng đầu vô cùng rõ ràng, nàng một khi đi Hoài Ninh công chúa cái kia, tuyệt đối một con đường chết, nàng đang vô kế khả thi, gia hỏa này tất nhiên đã tìm tới cửa, nàng đương nhiên muốn tóm chặt lấy. Cô Phi Yến hưng phấn cùng chờ mong đều viết ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Quân Cửu Thần lại mặt không biểu tình, ngoan ngoãn ở chỗ này dưỡng bệnh. Buổi sáng, ngày mai, sẽ có người tới đón ngươi. Cô Phi Yến thật cao hứng, nàng nghiêm túc cẩn thận phúc thân, hỏi nói, chủ, tử, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Nàng nghĩ, gia hỏa này nên đem thân phận chân thật, thực sự là mặt mũi lộ ra, rồi à, nhưng mà, Quân Cửu Thần nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, xoay người rời, đi, hắn có ý tứ gì? Cô Phi Yến đuổi theo thời điểm, sớm đã không gặp Quân Cửu Thần bóng người, nàng thẳng tích nói thầm, sớm muộn cũng phải nói, mua bán cái gì quan? Không, nói cho ta liền gọi ngươi, xú lưu manh. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn, lại đổi một cái, cùng khối băng, khối dường như, liền kêu ngươi thối khối băng, mang trọng trốn ở sau cửa nghe đủ cô Phi Yến nói thầm. Được dưới mặt biểu lộ, gọi là một cái kinh hãi, xú lưu manh, coi như toàn thế giới nam nhân là lưu manh, hắn gia chủ cũng, tuyệt đối không thể nào là lưu manh, thối khối băng. Hắn gia chủ xác thực lạnh như băng, có thể cùng thối chữ hoàn toàn không hợp có được hay không? Mang trọng đều không cách nào tưởng tượng chủ tử nhà mình nghe được danh xưng như thế này lúc phản ứng, cô Phi Yến vào nhà, hắn mới đưa đi vào. Cô Phi Yến, lúc này mới phát hiện còn có một cái hộ vệ tồn tại. Nàng dò xét vài câu, mang, trọng không nói một lời, giả câm vờ điếc, buông xuống dược thang liền rút lui. Cô Phi Yến cũng không nghĩ nhiều, thật vui vẻ uống dược. Mặc dù cùng cái kia thối khối băng một phen đọ sức bản thân thua triệt để, có thể nàng tâm tình phá lệ tốt. Dược nữ thân phận thực sự quá hèn mọn, kỳ gia vị hôn thê thân phận lại khắp nơi không lấy thích, nàng cho dù là có năng lực cũng rất khó ở ngự dược phòng thi triển quyền cước đứng vững gót chân. Đừng nói Hoài Ninh công chúa, liền là tùy tiện một cái so với nàng phẩm cấp cao dược sĩ muốn ức hiếp nàng đều phi thường dễ dàng. Nhưng là nàng có chỗ dựa, tất cả liền cũng không giống nhau. Hết chương.